Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3665, Nhu Tình. Thượng quan Thanh Vân ánh mắt, tiếp lấy rơi vào cực đan đạo quân trên người, lập tức mở miệng, cực đan, chấm ngoặc kép, lão hủ có lỗi, cực đan đạo quân mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, lão hủ không rõ chân tướng, trước đó đối thánh tử làm ra tất cả. 10 phần sai, lão hủ nguyện lập công chuộc tội. Từ hôm nay, nguyện ý đi theo thánh tử thanh trước tất cả năm đó đối đế môn có phần hơn người. Còn mời thánh tử tha thứ. Tốt, Cổ Phong nhàn nhạt một chữ, đem tất cả hóa giải. Mặc dù ban đầu cực đan đạo quân cá tính để Cổ Phong 10 điểm không thích. Nhưng mình ở hắn cái kia không có bất kỳ tổn thất nào không nói. Còn làm cho đối phương tu vi rớt xuống nhất trọng. Lại giữa hai người, không có cái gì sinh từ đại thù. Cho nên, đối phương nguyện ý mặt ngoài thái độ hóa giải. Cổ Phong cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Chủ yếu nhất, Cổ Phong về sau tất nhiên còn muốn đi đạo môn ba cái nhất cấp tông môn đi một lần. Giải quyết một chút chuyện cũ năm xưa. Cũng không thể đều khiến Thượng quan Thanh Vân bồi tiếp bản thân. Có cực đan đạo quân ở, Cổ Phong cũng là thuận tiện. Tạ thánh tử rộng lòng tha thứ. Cực đan đạo quân ôm quyền, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ bây giờ Cổ Phong địa vị hạng gì tôn quý. Đây chính là đệ nhị đạo quân cùng đệ tam đạo quân A. Cùng Cổ Phong đối nghịch, đều rơi vào kết cục như thế. Huống chi là mình, Cổ Phong nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân cười một tiếng. Thượng quan thúc, ngươi không cần cảm ơn ta sao? A, cảm ơn ngươi tiểu tử cái gì? Cực đan đạo quân cười nói, đạo môn cùng thiên khư triệt để quyết liệt, xử lý những người này là sớm muộn sự tình. Bây giờ ta giúp ngươi sớm giải quyết, thái thượng tiên tổ cũng theo đó khôi phục. Đạo môn thực lực không giảm trái lại còn tăng thêm, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Cổ Phong nhìn về phía Thượng quan Thanh Vân trực tiếp mở miệng. Tiểu tử ngươi bây giờ là ta đạo môn người, vì đạo môn xuất lực, là phải sự tình. Người trong nhà, sách tạ ơn, nhiều khuôn sáo cũ, Thượng quan Thanh Vân lập tức pha trò, nghĩ thầm tiểu tử ngươi khẩu vị cũng quá lớn, thánh tử vị trí, đạo quân vị trí, ngươi cũng có, ngươi là muốn cướp ta đây tông chủ vị trí sao? Thượng quan thúc, chúng ta nên đi trấn yêu tháp, Cổ Phong mở miệng, cứu Cổ Nhu Tình, là lần này hắn đến đạo môn chuyện trọng yếu nhất, tốt, Thượng quan Thanh Vân gật đầu. Ngay sau đó trực tiếp xé rách hư không, vung tay lên, trong nháy mắt Hồng Bích Thành chờ 5 người, trực tiếp bị ném vào trong đó. Thượng quan Thanh Vân, ngươi làm như thế, chờ đợi thiên khư lửa giận a, thiên khư chi chủ, sẽ tự mình cùng ngươi tính sổ sách. Ngoặc kép, mấy người bị ném vào tầm đó, trước sau mở miệng, lão phu cùng Càn Dương, tất có một trận chiến. Thượng quan Thanh Vân lạnh giọng một câu, giải quyết những việc này. Thượng quan Thanh Vân trực tiếp vung tay lên. Trong nháy mắt một trận cuồng phong đột khởi. Mang theo Cổ Phong, hướng thẳng đến đạo thần tông chỗ sâu đi. Cực đan đạo quân mấy người, tùy theo cùng lên. Đám người phi hành bất quá mười mấy tức. Chính là đi tới đạo thần tông chỗ sâu nhất. Trước mắt, là một tòa tháp cao. Tháp này, có 7 tầng. Trên đó, trong phạm vi 10 trượng. Vì thần ma chi khí bao phủ, giờ phút này, trấn yêu tháp bốn phía, còn quấn 4 cái thần chủ tu giả, chính là, đạo môn còn lại 4 cái đạo quân. Thượng quan Thanh Vân trực tiếp mở miệng, vật này, chính là trấn yêu tháp. Năm đó thái thượng tiên tổ dùng khởi nguyên chi địa, một khối thần ma máu tươi rèn luyện kim loại chế tạo. Đây là ta đạo thần tông xếp hạng đệ tam chí bảo. Lưu truyền đến bây giờ. Đã có vài ngàn vạn năm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đối với tất cả cái này, Cổ Phong nếu như không nghe thấy, hắn hướng thẳng đến trấn yêu tháp đi đến. Cổ Phong, tiểu, chấm ngoặc kép, Thượng quan Thanh Vân còn chưa có nói xong, chính là sững sờ, bởi vì, Cổ Phong tiến vào cái kia thần ma chi khí phạm vi bên trong. Vậy mà một chút đều không có, phàm là Cổ Phong đi qua chỗ, thần ma chi khí. Vậy mà hướng thẳng đến hai bên né tránh. Tình huống như thế nào? mấy vị khác đạo quân cũng có chút mộng, cho dù là bọn họ muốn tiến vào Trấn Yêu Tháp, cũng phải dùng tu vi chống cự những cái kia thần ma chi khí. Cổ Phong làm sao như thế nghịch thiên? Cổ Phong càng đi càng gần, rất nhanh, đi tới tháp trước, hắn tâm hơi hơi rung động, hắn cảm thấy cái kia quen thuộc khí tức, vậy để cho hắn mấy ngàn năm qua, trong lòng chưa tính toán gì lần tư niệm khí tức. Phu quân, là ngươi sao? Chấn động mang theo thanh âm run rẩy từ Trấn Yêu Tháp bên trong truyền ra. Thanh âm này là cổ Nhu Tình. Nhu Tình, ta tới muộn. Cổ Phong bàn tay đụng vào ở Trấn Yêu Tháp bên trên, trong mắt nước mắt lại cũng ức chế không nổi. Hắn thua thiệt cổ Nhu Tình nhiều lắm. Từ ở kiếp trước bắt đầu, nếu không phải cổ Nhu Tình năm đó vì cho cổ Phong báo thù, đi cùng thiên khư tu giả liều mạng, cũng sẽ không bỏ mình. Mà cái này một đời, giữa hai người gặp trắc trở vô số, cuối cùng thật vất vả tiến tới cùng nhau. Cổ Phong lại không có bảo hộ cổ Nhu Tình năng lực, để cho nàng bị đạo môn người bắt được thần giới. Phu quân, người đi mau. Bốn phía tất cả đều là đạo quân trấn thủ. Ta không biết ngươi vĩnh hằng phương pháp gì chui vào nơi này, nhưng tháp này ngươi là không mở ra. Ngươi không thể chết, không thể vì ta chết ở chỗ này. Đi mau. Cổ Nhu Tình thanh âm dồn dập lập tức truyền đến. Nhu Tình, hôm nay ta sẽ không đi, còn có ta ở, không người có thể lại tổn thương ngươi nửa phần. Lại đã từng ngươi sở thụ tất cả gặp trắc trở, hôm nay ta đều sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất quang mang. Phu quân, ngươi, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình lòng đang run rẩy. Lúc này, Thượng Quan Thanh Vân biết mình nên ra sân rồi, trực tiếp đi ra. Chất tức phụ nhi, vấn đề này có chút hiểu lầm, chẳng qua hiện nay đã giải khai. Thượng Quan tặc nhân, ngươi loạn kêu bậy bạ cái gì? Cổ Nhu Tình nghe xong, trực tiếp lạnh giọng nói trái ý mình. Cổ Phong bây giờ là đạo môn thánh tử, đệ cửu đạo quân, hắn, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Thanh Vân lập tức đem sự tình toàn bộ kể lại một phen. Phu quân, những năm này ngươi chịu khổ, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình nghe xong, lệ rơi đầy mặt. Nàng nghĩ, không phải Cổ Phong hôm nay biết bao uy phong, nàng nghĩ tới là năm đó mình bị bắt rời đi, bất quá mấy ngàn năm thời gian, Cổ Phong từ hạ giới phi thăng, đi tới Đông Linh thần vực, đi tới Đạo Thần Tông, làm ra tất cả những thứ này, hắn bỏ ra bực nào cố gắng, nàng không cách nào tưởng tượng Cổ Phong bỏ ra bao nhiêu. Có ngươi ở, mọi thứ đều đáng giá. Cổ Phong mỉm cười, tiếp lấy lại nghiêm mặt nói, Nhu Tình, đạo môn bên trong, ngươi muốn giết ai, ta vì ngươi làm chủ. Phu quân, kỳ thực bọn họ chỉ là giam giữ ta, cũng không, chấm ngoặc kép. Cổ Nhu Tình đem sự tình nói một lần, năm đó nàng bị bắt tới, liền cầm tù ở Trấn Yêu Tháp bên trong, nhưng ở trong đó, không gian không nhỏ, tự thành một cái tiểu thế giới. Chỉ có một mình nàng ở Trấn Yêu Tháp bên trong, không có bất kỳ cái gì một cái những người khác tiến vào. Cho nên nàng ở trong đó, trừ bỏ có chút buồn bực, kỳ thực không có nhận bất luận cái gì tra tấn. Về phần nàng thể nội huyết, Trấn Yêu Tháp sẽ hấp thu nàng thể nội một chút khí huyết, ngừng kết thành huyết châu, bay đến ngoài tháp, trong đó cũng không có cái gì thống khổ. Quá trình này, cũng không phải Cổ Phong suy nghĩ. Cổ Nhu Tình bị người cắt thịt rút máu khủng bố như vậy. Cổ Hiền Chất, ngươi đều nghe được, ta đạo môn dù sao cũng là chính đạo lãnh tụ, như thế nào làm những cái kia bại hoại phẩm hạnh sự tình. Một bên Thượng Quan Thanh Vân lập tức nói lấy. Giờ phút này Cổ Phong lông mày hơi hơi thư giãn, nhưng vẫn như cũ mở miệng. Nhu Tình, ngươi không cần nghe hắn. Đạo môn bên trong, ngươi muốn cho người nào chết, ta lập tức đi giết hắn. Ngoặc kép, hết chương.